Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phiền phức, a, ta Teddy Ursa, ba cái nam hài ở trong vụng trộm thả ra Teddy Ursa bé trai kêu rên một tiếng, vội vàng chạy hướng phi đi ra Teddy Ursa, Crystal thì có chút ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới bên cạnh mình đột nhiên sẽ toát ra một con Teddy Ursa. Nhưng tình cảnh này để nàng trong nháy mắt minh bạch khớp nối. Các ngươi dám đánh lén. Ta muốn đi nói cho các ngươi biết ba ba mụ mụ. Nói cho Faulkner ca ca. Nàng giống giận, giống một con hộ tử gà mái đem Smoochum che chở tại sau lưng. Smoochum cũng choáng váng. Nó chỉ cảm thấy bên tai đột nhiên lướt qua một trận gió. Còn lại cái gì cũng không biết. Đối diện cái kia hai người nam hài nhi nghe được Crystal muốn cáo ra trường. Trong nháy mắt bộ mặt xanh lét. Bọn hắn không hiểu nguyên bản đàm phán nói hào hào. Thằng ngốc kia trộm cái gì tập a? Không có quan hệ gì với chúng ta a? Ngươi đừng nói mò nhạt. Dẫn đầu một cái tiểu bàn đôn hướng bên người tiểu đồng bọn đánh cái nhan sắc. Tiểu đồng bọn ngầm hiểu. Hô, đúng vậy a, đúng a. Không có quan hệ gì với chúng ta. Dứt lời, hai người lúc này quay đầu chạy trốn. Vứt xuống thằng ngốc kia không để ý. Nói nhảm, không chạy chờ lấy bị mắng. Dẫn đầu đào tẩu về sau. Còn lại cái kia tiểu nam hài phẫn hận nhìn Elekid cùng Crystal một chút. Sáng suốt không cùng nàng xung đột chính diện, mà là ôm lấy Teddy ở xa cắm đầu chạy, vứt xuống một câu, ngươi chờ đó cho ta. Ta muốn nói cho ta biết ba ba mụ mụ. Trên sân lập tức chỉ còn lại có Crystal, cái kia thút thít nữ hài nhi, ngẩn người Smoochum cùng một mặt hôi bại Elekid. Thật. Thật xin lỗi, Chris tỉ tỉ, nữ hài nhi một bên khóc vừa nói xin lỗi, nàng cảm giác xảy ra chuyện gì chuyện không tốt. Không sao, bọn hắn vốn chính là tìm ta, hẳn là ta và ngươi nói xin lỗi mới là, ngươi về nhà trước a, nơi này có ta. Crystal niên kỷ tuy nhỏ, lại hiện ra không tầm thường đảm đương, nàng đem nữ hài nhi đuổi đi về sau. Quay đầu hướng Elekid cười nói, thật sự là cảm ơn ngươi a, Elekid, nếu như không phải ngươi ta Smoochum liền nguy hiểm. Tất tất, Elekid miễn cưỡng trở về một cái dáng tươi cười. Trong lòng lại tại kêu rên chính mình ban đêm muốn làm nhiều ít đạo đề toán. Crystal cảm ơn xong, liền muốn lấy muốn đi tìm Faulkner. Nam hài kia là gương mặt lạ, đoán chừng là gần nhất quay tới. Vạn nhất cha mẹ của hắn không dễ nói chuyện, chính mình liền nguy hiểm. Chỉ là còn không đợi nàng rời đi, một cỗ xe hơi nhỏ liền lái đến nàng trước mắt. Vừa đi không bao lâu, tiểu nam hài vênh váo tự đắc đi xuống xe. Phía sau hắn đi theo hai tên quần áo bất phàm nam nữ. Crystal sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Thư viện, Kurotaku để sách xuống, nhổ ngụm chọc khí. Trong lòng tràn đầy vui sướng, quyển sách này giá trị phi thường lớn, cho hắn không ít trọng yếu dẫn dắt. Nó mặc dù là lấy nhật ký hình thức, nhưng lại ghi chép dã ngoại sinh tồn nhiều loại kỹ xảo. Nhắc nhở độc giả nào sự tình có thể làm, nào sự tình không thể làm. Trong đó không thiếu các loại địa khu, các loại thành thị phong thổ. Sơn hà hình dạng mặt đất. Đúng không, ra ngoài lữ hành người mà nói, quyển sách này chính là cái sách báo, nhưng đối Kurotaku tới nói, giá trị của nó vô cùng lớn. Cái này Walker đến cùng là vị nào cao nhân? Không biết hắn tên thật là gì? Kurotaku có chút bội phục vị này gọi là Walker tác giả. Hắn hành văn không phải rất tốt, nhưng không ảnh hưởng đọc, mà lại miêu tả năng lực phi thường xuất sắc. Blackthorn City có một cái tên là lễ hội Long Vương chuyên môn ngày lễ. Phi thường náo nhiệt, các nơi Dragon thuộc tính trainer đều tại ngày đó nghe tiếng đi vào Blackthorn City. Vì thu hoạch được mỗi năm một lần lễ hội Long Vương cùng ngày. danh xưng một năm tròn đều có thể mưa thuận gió hòa Long Vương xưng hào. Nghe nói Lan đã thu hoạch liên tục bốn giới Long Vương xưng hào. Nếu như năm nay cũng thắng, đó chính là liên tục 5 năm, được hưởng đem danh tự điêu khắc tại Dragon Den chỗ cao nhất quyền lực. Cũng thu hoạch được vĩnh thế Long Vương xưng hô, nhưng cái này cũng không hề là hấp dẫn đến Kurotaku địa phương. Kurotaku để ý là văn bên trong chỗ sáng tác. Sinnoh địa khu một vị mới lên cấp nữ quán quân đối lễ hội Long Vương cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời đối Long Vương xưng hào có cầm xuống ý đồ. Sinnoh nữ quán quân, đó không phải là Cynthia. Không phải liền là Cynthia. Cải trắng tỷ A, ta thần tượng A. Kurotaku nhìn thấy đồng thời liền lưu ý lên nhật ký viết thời gian. Rõ ràng là năm ngoái ngày 13 tháng 11. Mà lễ hội Long Vương thời gian là hàng năm ngày 10 tháng 10. Nói cách khác, chính mình có cơ hội. Kurotaku mắt nhìn ngày, hiện tại là vào tháng 5, còn có thời gian 5 tháng. Phi thường sung túc, vô giới chi bảo, vô giới chi bảo. Kurotaku đặt sách thả trở về. Không biết có phải hay không là bởi vì đọc thuộc lòng quan hệ. Mình đã đem nội dung nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Không biết còn có hay không thứ đồ tốt này. Ngay tại Kurotaku đọc qua xem thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng cãi vã đưa tới Kurotaku chú ý. Hắn nhíu nhíu mày, vảnh tai, nghe được Crystal tranh luận âm thanh. Elekid không phải cùng với Crystal à? Hắn lúc này đã mất đi đọc sách tâm tư, trực tiếp từ thư viện lộn ra ngoài. Lề mà lề mề cũng không phải cái gì thói quen tốt. Ngồi tại cái ghế nhỏ bên trên hóng gió Frostleaf mở mắt ra. Lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Là con của ngươi trước đánh lén ta Smuchum. Là con của ngươi không đúng. Dựa vào cái gì muốn ta bồi thường tiền? Crystal mặt mũi tràn đầy tức giận tranh luận. Ở trước mặt nàng, một nam một nữ hai cái đại nhân cười lạnh nói. Ngươi nói là nhi tử ta trước đánh lén. Chứng cứ đây, không bỏ ra nổi tới đi. Nhà ta Teddy ở xa trên thân thế nhưng là có quick attack. Tấn công nhanh, chiêu thức vết tích. Nó hiện tại nằm tại trong bệnh viện. Bệnh viện quản chúng ta muốn 10 vạn khối tiền. Tiền này nhất định phải ngươi ra. 10 vạn khối, Crystal sắc mặt trắng nhợt. Bán nàng đều không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Lại nói, nào có 10 vạn khối tiền thuốc men, nhà ai Pokemon bệnh viện dám muốn nhiều như vậy. Cái này nhất định là dọa dẫm. Elekid đứng sau lưng Crystal, sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Nó tuy nói nghe không hiểu, nhưng nhìn hai người kia sắc mặt liền biết tuyệt đối không phải cái gì tốt từ. Không thể nào, ngươi nói chúng ta không có chứng cứ. Các người có cái gì chứng cứ chứng minh quick attack, tấn công nhanh, chiêu thức là chúng ta làm. Crystal hắc âm thanh, nàng không bỏ ra nổi chứng cứ, đối phương khẳng định cũng không bỏ ra nổi. Một nam một nữ liếc nhau, lộ ra trong dự liệu dáng tươi cười. Bọn hắn phất phất tay, trên xe lần nữa đi xuống hai tên nơm nớp lo sợ bé trai. Chúng ta có nhân chứng. Có thể chứng minh, ngươi đây, ngươi không có cái gì, ngươi nói cảnh sát tin tưởng ai. Bọn hắn dương dương đắc ý, mỗi cười một tiếng, Crystal sắc mặt liền khó coi một phần. Ngay tại tràng diện rằng co thời khắc, một giọng nói nam xen kẽ tiến đến. Ô, nhân chứng, ta hoài nghi bọn hắn bị hai người các ngươi uy bức lợi dụng. Mà lại hai người kia hẳn là người trong cuộc một trong a. Cùng các ngươi nhi tử có bằng hữu quan hệ, chứng cứ là vô hiệu. Kurotaku chậm rãi đi lên trước, đầu tiên là hung hăng chừng Elekid một chút, sau đó đi đến Crystal trước người. 10 giờ thính lực khoảng cách ngắn như vậy, hắn vẫn là có thể đem tiếng nói chuyện nghe rõ. Quick attack, tấn công nhanh. Là ai chiêu thức hắn cũng rất có bê số. Nhưng bây giờ không phải chỉ trích thời điểm. Crystal muốn nói gì lại bị Kurotaku ngăn cản. Hắn đối Crystal chớp mắt vài cái, làm cái im lặng thủ thế. Crystal ngậm miệng lại, nàng biết mình nhỏ tuổi, quyền nói chuyện yếu, cho nên nàng vừa rồi lặng lẽ để Smoochum dùng Cyber niệm lực đem chứa Pokebo của Arcanine đưa ra ngoài. Dựa theo Arcanine tốc độ, hẳn là có thể kịp thời đem Faulkner cùng nàng mụ mụ tìm tới. Kurotaku nhìn xem hai người kia, một nam một nữ, sắc mặt thốt nhiên âm trầm xuống. Nhỏ Macabong, người từ đâu tới? Nam nhân trực tiếp quát lớn Kurotaku, nếu như không phải chung quanh lén lút trốn đi người vây xem nhiều, hắn trực tiếp một quyền đánh tới. Nhưng mà hắn không biết là Kurotaku cũng nghĩ như vậy, gặp gỡ loại này ngốc sâu, chỉ có nắm đấm mới có thể nói phục hắn. Cùng hắn giảng đạo lý là không có ích lợi gì. Có câu nói như thế nào tới? Đọc sách là vì tâm bình khí hòa, cùng đồ ngốc nói chuyện kiện thân là vì để đồ ngốc tâm bình khí hòa. Nói chuyện cùng ngươi, ngươi quản ta từ đâu tới? Người giả bị đụng ngươi tổ tông trên đầu đến rồi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi cái kia tất giảng. Kurotaku trong mắt chừng một cái, mắng trở về, luận mắng chửi người, có sao quốc ngữ cùng phong phú sao? Mặc dù đó cũng không phải gặp đáng giá kiêu ngạo sự tình, nhưng ở đối mặt đồ ngốc thời điểm, luôn có thể phát huy được tác dụng. Quả nhiên, nam nhân vẫn là lần đầu nghe như thế nội tặng lời nói. Lập tức tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, mở ra một viên Pokebo. Một con toàn thân đỏ thẫm cùng vàng nhạt giao nhau, thân thể tròn trịa, miệng giống con vịt mỏ chim, đỉnh đầu ngọn lửa sinh vật nhảy ra ngoài. Pokemon, magma, thú, giới tính, đẳng cấp, cấp 41, đặc tính, Flame Body, thuộc tính, Fire, Trainer, Kenoro, chiêu thức, ML, tia lửa, LV4, Smoke Screen, khói mù, LV3, Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, LV3, Fire Punch, hỏa diễm quyền, LV3 hả, 4 tay kỹ năng cấp 40, mà lại 3 cái là 3 cấp kỹ năng. Kurotaku nhìn cái này magma, kém chút không có cười ra tiếng. Nguyên lai còn có loại này phát dục không tốt Pokemon. Ủy khuất ngươi, rõ ràng ngươi tiến hóa đẹp trai như vậy. Hắn có chút thương hại nhìn magma một chút, đồng thời đem y căng phóng ra. Trước mắt đẳng cấp là 20 cấp, nhưng ngoài định mức thuộc tính 40 điểm, đại bộ phận kỹ năng cấp 4 y căng tuyệt đối không thể so với cái này con vịt hỏa long chênh lệch. Kurotaku có cái này tự tin. Phốp, nguyên lai là một cái chết quỷ nghèo. Tên là Kenoro nam nhân nhìn thấy y căng về sau, cười ra tiếng, nữ nhân bên cạnh hắn đồng dạng cười theo đi ra. Kurotaku lơ đánh nói, ta dù là nghèo cũng không giống các ngươi cái này hai đầu óc không hiệu nghiệm ra hỏa. Nhớ thương tiểu nữ hài tiền, lại nói, ngươi đem Pokemon phát ra tới làm gì? Ngươi dám động thủ sao? Trường học này, không ai có dám ở trong trường học động thủ, bởi vì trường học là một cái xã hội ranh giới cuối cùng. Bên trong đại biểu vô số gia đình tương lai, bất kỳ cái gì dám làm loạn chỉ có một con đường chết. Mà lại Kurotaku đi theo phía sau ra hỏa cũng không phải ăn chay. Nam này dám động thủ, Frostleap sẽ ở bên cạnh nhìn xem sao? Như Kurotaku dự liệu, Kenoro xác thực không dám động thủ. Hắn đem magma phát ra tới chỉ là vì cho Kurotaku bọn hắn làm áp lực. Thế nhưng là giống như không có đưa đến tác dụng vốn có. Ngược lại bị giễu cợt một đợt, Kenoro sầm mặt lại, vừa định nói cái gì, trời trong bên trong lại một lần truyền đến tiếng người. Thu hồi các ngươi Pokemon. Ta là Violet City cục cảnh sát nhân viên cảnh sát Faulkner. Cảnh hào 46.738. Cuối cùng nhắc nhở các ngươi một lần. Thu hồi các ngươi Pokemon. Cảnh sát Faulkner. Kurotaku tắc lưỡi, Liên minh Pokemon hiệu suất lại một lần khiếp sợ đến hắn. Cái này xuất cảnh tốc độ tuyệt a. Hắn cùng Kenoro ngoan ngoãn đem Pokemon thu hồi, tiếp lấy một con cự điểu mang theo một người đáp xuống trước mặt bọn hắn. Chính là một tiếng thường phục Faulkner. Faulkner sau lưng chui ra một cái thân ảnh nho nhỏ. Nàng quơ bắp chân chạy tới Crystal bên người, nhỏ giọng nói: "Chris tỷ tỷ, ta đem Faulkner ca ca mang tới." "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"